Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em nhận hết, anh buông em ra đi. Chu Linh vận đẩy nhẹ anh. Nghiêm Mộ Hàn đã có được câu trả lời mình muốn, lòng nhẹ nhõm hơn, thấy nàng vùng vẫy liền buông ra. Anh không muốn làm nàng sợ, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại. Em lắp điện thoại, sao không nói với anh? Anh rất để ý chuyện này, chỉ những người không quan trọng mới không được biết số điện thoại. Em mới lắp không lâu, chưa kịp nói. Chu Linh vẫn cúi đầu, thực ra nàng rất muốn gọi cho anh, chỉ là sợ dây dưa không tốt. Vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn khẽ cười lạnh. Anh vừa xem thông tin bảo hành, đã lắp một tuần rồi, một tuần mà em không có thời gian gọi cho anh. Dù tính cách mạnh mẽ, nhưng từ khi yêu nàng, anh luôn cảm thấy bất an, dù giờ nàng đang ở trước mặt, đã có chút thân mật, nhưng anh vẫn thấy không chân thực, anh khao khát tìm bằng chứng nàng quan tâm mình. Nhưng ngay cả số điện thoại cũng không có, khiến anh hoàn toàn mất cảm giác an toàn. Có lẽ hôm nay chỉ là nhất thời nàng sao động, mê muội trong chốc lát. Em có nghĩ đến việc gọi cho anh, nhưng sợ anh không vui. Sau khi hủy hôn, anh luôn oán giận em muốn coi anh là bạn, nhưng đôi lúc anh khiến em sợ hãi. Lần trước gặp anh xong, em đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nên đối xử với anh thế nào cho phải. Em không giỏi xử lý chuyện tình cảm, với anh, đôi lúc như mong chờ điều gì, đôi lúc lại sợ bị tổn thương. Chu Linh vận đầu óc rối bời, không biết mình có giải thích rõ hay không. Tóm lại, em thích anh, nhưng cũng sợ anh. Thích nhưng sợ, cảm giác này thật mâu thuẫn, nhưng lại chân thực. Nghiêm Mộ Hàn mở to mắt nhìn nàng đầy khó tin. Nàng nói thích mình, không phải như trước kia nói ghét mình. Nàng chưa từng nói ra, nên luôn khiến anh bất an. Lúc này, đám mây đen vướng trong lòng anh bỗng tan biến. Cảm giác này vừa ngạc nhiên vừa mới lạ. Nhưng nàng lại nói sợ mình, tại sao? Tại sao em sợ anh? Nghiêm Mộ Hàn không hiểu, lông mày nhíu lại, đầy băn khoăn. Chu Linh vẫn cắn nhẹ môi đỏ, không biết nên giải thích thế nào. Sợ anh sẽ giam cầm tự do của em, không chỉ là giam cầm không gian vật lý, mà là giam cầm tâm lý. Nghiêm Mộ Hàn có chút hiểu, lại có chút khó hiểu. Anh chưa từng nghĩ yêu một người sẽ mất tự do, nhưng anh rất muốn chiếm hữu nàng làm của riêng. Có phải sự chiếm hữu đáng sợ của anh khiến nàng sợ hãi? Hôm nay thấy người đàn ông khác tán tỉnh nàng, anh đã không chịu nổi. Nếu họ ở bên nhau, anh thậm chí muốn nhốt nàng trong nhà. Vẻ đẹp của nàng, tất cả của nàng chỉ thuộc về mình anh, không ai được phép nhòm ngó. Đột nhiên, anh nhận ra suy nghĩ và cách làm này của mình thật sự sẽ làm nàng sợ. Lòng càng thêm rối bời, anh vốn là người như vậy, biết làm sao đây? Dù em sợ, em vẫn phải thích anh. Nghiêm Mộ Hàn không cho phép nàng vì sợ hãi mà lùi bước. Sự độc đoán và chiếm hữu mạnh mẽ này lại bắt đầu phát tác. Chu Linh vẫn nghe thấy không vui chút nào. Chúng ta đã hủy hôn rồi. Anh không thể ép em làm gì. Em không phải đồ vật riêng của anh. Em là con người. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cảm giác bất lực không kiểm soát được. Nỗi hoảng sợ lại tràn về, khiến Nghiêm Mộ Hàn càng thêm bối rối và sợ hãi. Anh chỉ qua muốn có em. Nghiêm Mộ Hàn ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng. Bây giờ chúng ta là gì? Nghiêm Mộ Hàn hỏi đầy lo lắng. Chu Linh vẫn suy nghĩ một chút, là hẹn hò đi, còn có thể ở bên nhau bao lâu, tùy vào biểu hiện của anh. Biểu hiện, nếu không tốt, em định đoạn tuyệt với anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã như thế này, em chưa từng nghĩ bắt anh chịu trách nhiệm sao? Nhận thức của Nghiêm Mộ Hàn rõ ràng không cùng tần số với Chu Linh Vận. Chu Linh Vận đồng tử co lại, nhìn anh, như thế này đã phải chịu trách nhiệm rồi sao? Vậy thì nàng còn hẹn hò kiểu gì? Quả nhiên như nàng dự đoán, nếu biết nàng không muốn kết hôn, chắc anh càng khó chấp nhận hơn. Nàng có chút không dám nói ra, hay là em chỉ coi anh là trò tiêu khiển, an ủi nỗi cô đơn trong lòng em? Nghiêm Mộ Hàn trong lòng vừa tức giận vừa bất mãn. Đồng thời với tương lai không chắc chắn, anh càng thêm sợ hãi. Nói thẳng ra, anh có lẽ không chịu nổi viễn cảnh bị bỏ rơi. Sao anh lại lo mình không tốt? Chẳng lẽ anh không tự tin sao? Chu Linh vẫn hỏi ngược lại, anh còn không tự tin vào bản thân, thì nàng càng không có niềm tin vào anh. Vốn định dũng cảm bước một bước, nhưng phát hiện không hề dễ dàng. Anh thích em, nhưng anh không thể thay đổi bản thân ngay lập tức. Anh thừa nhận với em có sự chiếm hữu điên cuồng, nếu không cẩn thận, có thể làm tổn thương em. Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiêm túc nói một chuyện rất hệ trọng. Anh không thể chịu được việc sau này mất nàng, để nàng nằm trong vòng tay người khác. Anh thậm chí từng nghĩ sẽ cướp nàng về. Nếu hẹn hò thì nhất định phải ở bên nhau mãi mãi. Dĩ nhiên anh không dám nói ra có lẽ sẽ làm nàng sợ, nàng có thể sẽ lùi bước. Không có hôn ước ràng buộc, sự bất an và nỗi sợ trong lòng anh càng thêm mãnh liệt. Anh luôn muốn kết hôn, chính là muốn ràng buộc con người nàng. Sao anh lại yêu một người như thế này? Anh không muốn hẹn hò với em sao? Chu Linh vẫn có chút không hiểu anh, đưa tay về, tê về, vầng trán nhăn nhó của anh. Người này thế nào vậy? Bây giờ còn chưa yêu cầu gì, rốt cuộc đang băn khoăn chuyện gì? Muốn, nhưng anh không biết nên làm thế nào. Trái tim mơ hồ bấp bênh khiến anh khao khát ôm chặt lấy nàng. Để anh ôm một chút, giọng anh gần như cầu xin, Chu Linh vẫn không từ chối, để anh ôm. Để tiện ôm nàng, Nghiêm Mộ Hàn bế nàng ngồi lên đùi mình. Dù tương lai không chắc chắn, nhưng ngửi mùi hương của nàng, tận hưởng hơi ấm nàng mang lại, sự ngoan ngoãn của nàng, trái tim anh lúc này cũng đỡ khổ sở hơn. Chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, anh sẵn sàng thử hẹn hò. Vậy là họ đã thỏa thuận xong giai đoạn này. Chu Linh vẫn trong lòng vẫn có chút mừng thầm, ít nhất không phải vừa mới quen đã ép kết hôn, nàng sẽ không do dự chấm dứt đoạn tình cảm này. Nàng chỉ tập trung vào nửa sau câu nói của anh, mà không hiểu ý nghĩa thực sự của nửa đầu. Ừ, trong thời gian hẹn hò, anh không được đi xem mắt với người khác, cũng không được quá quan tâm Bạch Vũ Phi. Em không thích, em ghen, Nghiêm Mộ Hàn như phát hiện châu báu, ánh mắt lấp lánh. Thì ra trong lòng em, cũng có sự chiếm hữu cực mạnh với anh, phải không? Như vậy, sao em không cho phép anh có chứ? Tim đập thình thịch, Chu Linh Vận đột nhiên nghẹn lời. Đừng nói nữa, Chu Linh Vận dùng môi mình bịt kín đôi môi mỏng của đàn ông. Cách chương.